Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 599 còn kinh khủng hơn cả động đất. Bọn họ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của Đông Doanh. Phế lập thủ tướng cũng chỉ nằm trong một câu nói của bọn họ. Giờ phút này, mấy người bọn họ tập trung tại đây. Tất cả đều đang nghe bẩm báo của Kimura Suke. Chuyến đi Long Quốc lần này ban đầu vô cùng thuận lợi. Đáng tiếc trong một tháng gần đây thường xuyên xảy ra tai nạn. Đầu tiên, Masao Tokugawa chết, thương hội chúng ta vất vả lắm mới xây dựng được đã sụp đổ. Thứ hai, thế lực gia tộc Chiba ở Trung Hải cũng bị mất, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phân chia Long Quốc của chúng ta. Thứ ba, vốn dĩ nhà họ Lý ở Cảng Đảo sắp chịu sự khống chế của chúng ta. Bởi vì đột nhiên nhảy ra một Diệp Bắc Minh, vị trí đứng đầu nhà họ Lý ở Cảng Đảo lại rơi vào tay một người phụ nữ. Kimura Suke như muốn nghiến nát hàm răng, mà tất cả những thứ này đều do một người Long Quốc tên là Diệp Bắc Minh gây ra. Bên trong phòng họp, sắc mặt của mọi người không dễ coi. Ba chữ Diệp Bắc Minh vào ba ngày trước bọn họ đã từng nghe qua. Tài liệu về Diệp Bắc Minh cũng xuất hiện trên bàn làm việc của họ. Những tầng lớp cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân này thậm chí còn đang cân nhắc có nên ra tay tiêu diệt người này hay không. Kế hoạch mười mấy năm của bọn họ đều bị rối loạn. Chiba Ryokyo đứng lên, mặt đầy giận dữ, bố tôi bị Diệp Bắc Minh giết chết. Em gái tôi cũng đã phản bội. Hắn quả thật đáng chết. Kido Oishi lạnh giọng nói. Một người Long Quốc thôi mà. Sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Kimura Suke lắc đầu. Không phải do Diệp Bắc Minh mạnh, mà người sau lưng hắn mới mạnh. Chúng tôi hoài nghi, có người lấy Diệp Bắc Minh làm quân cờ, cố ý làm mọi chuyện nhắn vào chúng ta. Bên trong phòng họp yên lặng. Kojiro Abe nghi ngờ, tầng lớp cấp cao của Long Quốc, rất có thể. Kimura Suke gật đầu, ông ta suy nghĩ chốc lát, rồi lại lấy ra tập tài liệu cực kỳ bí mật. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh này và người xông vào hành cung thiên hoàng 23 năm trước. Cái gì? Hắn là con trai người phụ nữ đó. Các tầng lớp cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân có mặt tại đây đều kinh hãi. Lúc này, dưới tầng cao ốc tập đoàn Nguyễn Ngân, cách Trương,